Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh này quá chân thực, không giống một bối cảnh dựng lên ngay, cả những phim trường lớn cũng thường để lộ dấu vết của hiện đại như đèn điện, camera, ổ cắm hay đường dây điện, nhưng ở đây hoàn toàn không có một chút dấu vết nào của thế kỷ 21. Ba người còn lại cũng bắt đầu thấy lạ, không thể trách họ được, vì cảnh tượng trước mắt thực sự giống như họ vừa bước qua một cánh cổng thời gian. Chàng trai gầy trầm ngâm một lúc rồi đề nghị, chúng ta đi tìm Như Hoa đi, cô ấy chắc đang ở trong hoa lâu, biết đâu đây là bước đầu tiên để kích hoạt cốt truyện. Cả nhóm gật đầu, cùng nhau đi tìm Hoa lâu. Trong khi đó, bên trong phó bản, vì quy mô phó bản Như Hoa quá lớn, lại chỉ mới là cảnh sơ cấp, chưa được nâng cấp, nên Như Hoa không thể điều khiển toàn bộ. Để đảm bảo tiến độ, cô đành tự mình hóa trang, nhập vai một nhân vật để dẫn đường. Như Hoa mặc một bộ trường sam lịch sự, mái tóc chải chuốt gọn gàng, hóa thân thành một công tử phong lưu. Cô tiến đến gần nhóm bốn người, mỉm cười bắt chuyện. Mấy vị cũng đến xem cô đào nổi tiếng phải không? Nghe nói tối nay, cô Như Hoa sẽ biểu diễn đây. Bốn người nhìn nhau, nhận ra đây là NPC, liền gật đầu đồng ý. Như Hoa cũng nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói mềm mại nhưng có chút vội vàng. Tôi cũng vậy, trời sắp tối rồi, tôi đi trước một bước. Các vị mau lên đi, ngôi nhà nhỏ phía trước chính là Hoa lâu. Dứt lời, cô xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng khuất sau màn sương mờ ảo. Bốn người nhìn theo, rồi cũng lập tức tăng tốc bước chân. Vạn Lăng tò mò hỏi, Như Hoa có xinh đẹp lắm không? Chàng trai gầy suy nghĩ một chút rồi đáp, trong sách thì chắc chắn rất đẹp, dù sao cũng là cô đào nổi tiếng mà. Nhưng Như Hoa trong nhà ma thì chưa biết, những nhân viên nữ xinh đẹp không dễ tìm đâu. Anh ta nói tiếp, giọng chắc chắn, thời buổi này, những cô gái xinh đẹp thường làm người nổi tiếng, diễn viên, hoặc streamer, chứ ai lại đi làm nhân viên nhà ma. Nhưng họa bì rất đẹp, Vạn Lăng chợt nhớ lại, ánh mắt lộ ra chút ngẩn ngơ. Nhìn giống hệt diễn viên trong phim truyền hình vậy, chàng trai gầy khựng lại, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Họa bì đúng là rất đẹp, nhưng lúc hóa thành ác quỷ cũng cực kỳ đáng sợ. Để tìm được một người như cô ấy đã khó, làm sao có thể có người thứ hai? Tôi đoán Như Hoa chắc chỉ ở mức trung bình khá thôi. Trang điểm tốt, kết hợp với bối cảnh, có thể tạo cảm giác dễ chịu. Vừa trò chuyện, họ vừa tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc, hoa lâu hiện ra trước mắt. Tòa hoa lâu nguy nga, đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng ấm áp phản chiếu trên những bức tường chạm khắc tinh xảo. Trên phố, người qua lại tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng. Bên cửa sổ của hoa lâu, thấp thoáng bóng dáng những cô gái yểu điệu, trang điểm lộng lẫy. Nhìn kìa, Vạn Lăng hưng phấn chỉ tay, đẹp quá, cả bên này nữa, bên trái, bên phải, chỗ nào cũng có mỹ nhân. Cô ấy tròn mắt, ngạc nhiên đến mức suýt quên mất đây chỉ là một phó bản. Chàng trai gầy cảm thấy mặt mình hơi nóng, trước khi vào, anh ta còn khẳng định sẽ chẳng có cô gái đẹp nào. Giờ thì sao, mỹ nhân ở khắp nơi, Vạn Lăng hào hứng nói, Như Hoa là cô đào nổi tiếng. Chắc chắn còn xinh đẹp hơn mấy cô ở đây. Tôi không thể tưởng tượng nổi cô ấy đẹp thế nào. Mau vào thôi, tôi nôn nóng quá rồi. Cả bốn người không chần chừ nữa, vội vàng bước qua cánh cửa hoa lâu. Bên trong cũng nhộn nhịp không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng một tràn ngập ánh đèn rực rỡ, những chiếc bàn gỗ bày biện rượu và hạt khô. Khách có thể vừa ăn vừa thưởng thức ca múa. Trên sân khấu phía trước, một nhóm vũ công đang biểu diễn. Tiếng nhạc réo rắt hòa cùng tiếng vỗ tay của khán giả, tạo nên không khí vô cùng sống động. Vạn Lăng tò mò cầm một hạt lạc trên bàn lên, đưa lên miệng cắn thử. Phì phì phì, cô lập tức nhổ ra, là giả. Cô nhìn kỹ lại hạt lạc trên tay, phát hiện nó được làm cực kỳ tinh xảo, chẳng khác gì đồ thật. Nhà ma này đúng là đầu tư ghê. Lời vừa dứt, tiếng nhạc trên sân khấu đột ngột dừng lại. Cánh cửa lớn trên tầng 2 từ từ mở ra. Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, một cô gái mặc sườn xám màu xanh đậm bước ra. Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, cả bốn người đều đồng loạt hít một hơi lạnh. Quá đẹp, quá quyến rũ, người con gái trước mắt đẹp đến mức không chân thực, như thể vừa bước ra từ bức họa cổ. Đôi mắt phượng sâu thẳm, làn da trắng mịn như ngọc, cử chỉ tao nhã mà quyến rũ. Khi cô ấy bước xuống bậc thềm, từng động tác đều toát ra sự thanh tao của một cô đào danh tiếng. Cả nhóm bị vẻ đẹp ấy mê hoặc, chàng trai gầy nuốt nước bọt, lẩm bẩm, nhan sắc thế này mà không làm minh tinh, lại đi làm diễn viên nhà ma. Quá lãng phí tài năng, Như Hoa cất giọng, âm thanh ngọt ngào nhưng mang theo chút bi thương. Các vị quan khách, có thể giúp tôi tìm Thập Nhị thiếu gia không? Chàng trai gầy lập tức nắm bắt cơ hội, nhanh nhẹn hỏi. Như Hoa cô nương, Thập Nhị thiếu gia có đặc điểm gì? Nhà anh ta ở đâu? Anh ta mất tích khi nào? Như Hoa như chìm vào ký ức, giọng nói phảng phất nỗi nhớ mong. Tôi không biết, tôi chỉ biết, anh ấy thích hút thuốc, thích hoa hồng trắng, thích mặc áo dài và trường bào. Anh ấy rất đẹp trai, khi cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Cách chương.